con cưng của tổng tài ác ma. Chương 47, góc truyện audio.com. Thư ký Tiêu, công việc ngoài nhầm lẫn ra, còn lại đều do sơ suất của em, muốn khắc phục thì có rất nhiều cách, nhưng em chỉ vì ham muốn hư danh trước mắt, muốn nổi tiếng trong một đêm nên đã lên sàn biểu diễn, thực sự là vì lợi ích của công ty hả? Cô kinh ngạc, trong đầu kêu ong ong một hồi. Ý anh ta là cô muốn nổi tiếng chứ gì? Cô đột nhiên mỉm cười, cười một cách rất viễn vông, giống như một con búp bê bằng sứ có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Tổng tài, phải, tôi muốn nổi tiếng đến sắp điên luôn rồi. Anh nhếch môi, nhưng sau khi anh ta ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm rơi trên khuôn mặt của Tiêu Hà Hà, trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt này của cô, anh ta bắt đầu hối hận vì lời mình vừa nói. Mắt của Tiêu Hà Hà cố đè nén, quay phát đầu sang hướng khác, một giọt nước mắt rơi xuống, lạnh lùng nói. Tổng tài, công việc này đã kết thúc, rất thành công, tôi không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho công ty cả, tôi có thể từ chức được rồi chứ? Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Tần Trọng Hàn vào lúc này lại càng lạnh lẽo hơn. Không được, tại sao? Tiêu Hà Hà nhìn anh ta với vẻ không thể tin tưởng được. Anh ta dựa vào đâu mà không cho? Bây giờ trễ rồi, thứ hai rồi nói. Bây giờ sẽ chở em về nhà trước. Anh ta không nói gì thêm. Chiếc xe dừng lại trong con hẻm, cuối cùng Tiêu Hà Hà hỏi. Rốt cuộc anh muốn sao mới chịu tha cho tôi? Trong tâm trí xuất hiện cảnh trên sân khấu chữ T vừa rồi, cô bị mọi người nhìn chăm chăm, Tần Trọng Hàn cố nén bực bội trong lòng, tiếp tục nói. Đừng tưởng em đã cứu cánh được thì không có tổn thất gì, dù sao em cũng không phải là người mẫu chuyên nghiệp. Quay đầu qua Tiêu Hà Hà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dù có sóng lớn cũng không hoảng sợ của Tần Trọng Hàn, anh ta rất bình thản, dường như nói rất chính đáng, nhưng cô biết anh ta vốn không nói lý lẽ, tim cô nhói đau, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn. Vậy tổng tài cũng phải có thời hạn chứ? Giọng của Tiêu Hà Hà lạnh lùng hơn, vừa rồi cô còn tự nhủ rằng mình sẽ không yếu đuối, nhưng tại sao vào lúc này cô nhìn vào anh ta tự nhiên lại cảm thấy sợ chứ? 3 tháng, đôi môi mỏng manh của anh ta thốt ra 2 từ, sắc mặt của Tiêu Hà Hà đột nhiên trắng bệch, 2 từ này nhắc cô nhớ đến những lời của anh cáo cùng một thời hạn, dường như cô không thể từ chối được. Được, hy vọng anh nói lời sẽ giữ lời. Tiêu Hà Hà xoa trán rồi thở dài, rồi nở một nụ cười thật lớn. May mà chỉ là công việc, nhưng lúc này trái tim cô lại cảm thấy đau đớn và cay đắng một cách rõ ràng. Tại sao Tần Trọng Hàn cũng bắt nạt cô? Tiêu Hà Hà nói xong liền mở cửa xe, bước xuống xe, mở miệng máy móc. Cảm ơn tổng tài đã đưa tôi về. Sau khi cúi chào, cô quay người lại, mỉm cười một cách bất lực và bước đi. Tiêu, lời chưa nói ra cuối cùng đã nuốt vào trong miệng, Tần Trọng Hàn không thể che giấu vẻ thoải mái trên mặt được nữa, một nắm đấm đập lên thân xe, sự đau đớn ở các khớp ngón tay đã ngăn chặn hành động kéo Tiêu Hà Hà lại. Chú tài xế ngồi ở ghế trước cũng sợ đến run cầm cập không dám nói gì. Nhìn theo bóng lưng xa dần của Tiêu Hà Hà, đôi chân mày của Tần Trọng Hàn nhíu lại thật chặt, rốt cuộc anh ta bị gì vậy? Về đến nhà rồi tắm xong, Tiêu Hà Hà liền nhận được cuộc gọi từ chú tài xế đó. Thưa cô, cậu chủ kêu tôi đến đón cô ra đây đi. Tôi rất mệt mỏi, Tiêu Hà Hà nói một cách thờ ơ. Hôm nay là thứ sáu, vậy mà cô, góc truyện audio.com, đến đón Thịnh Thịnh đúng giờ, những bạn nhỏ khác đều đã về nhà vào cuối tuần, nhưng cô lại không có cách nào đến đón con, vừa rồi Tần Trọng Hàn lại nói quá nhiều, làm cô thực sự mệt mỏi quá. Thưa cô, cậu chủ nói, nếu cô không đi cô tự gánh chịu hậu quả. Tôi biết rồi, Tiêu Hà Hà nhếch môi với vẻ cay đắng, chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến, đành vậy. Mấy ngày không gặp, hình như cô rất ghét phải nhìn thấy tôi thì phải. Anh cáo đã thay một bộ đồ bình thường màu trắng, đang ngồi trên ghế sofa màu trắng, trong tay đang kẹp một điếu thuốc. Sau đêm đó, Tiêu Hà Hà lần đầu tiên gặp lại anh ta, trong lòng chợt nhói đau. Người đàn ông này và mình đã sinh ra một đứa con, nhưng anh ta không phải là người yêu hay chồng của cô, giữa họ chỉ là một vụ giao dịch lạnh lẽo. Một mối quan hệ thật kỳ lạ, tôi chỉ muốn gặp con tôi, chỉ muốn nhanh chóng được gặp. Cô cảm thấy rằng mình sắp không chịu nổi nữa. Anh ta nói với cô, đến đây với tôi. Tiêu Hà Hà cúi đầu, dường như không nghe thấy tiếng gọi của anh cáo. Đến đây, anh cáo nhấn mạnh giọng, thân hình cao lớn của anh ta hơi rung lên, trong giọng nói đã hơi khó chịu. Tiêu Hà Hà đi thật chậm về phía trước, dừng lại ngay trước mặt anh cáo. Anh cáo ngước lên nhìn Tiêu Hà Hà. Cô đứng đó, đầu của anh ta vừa vặn ngang bằng ngực cô. Anh ta nhìn ngơ ngác vào bộ ngực cao vút đang nhấp nhô vì hít thở của Tiêu Hà Hà. Bỗng anh cáo ôm chầm lấy Tiêu Hà Hà, vùi đầu và mặt vào trong khe ngực mềm mại của Tiêu Hà Hà. Bị anh ta ôm chặt toàn thân không thể nhúc nhích, cơn ác mộng của cô lại tái diễn. Anh ta ôm chặt eo của Tiêu Hà Hà, hít lấy hít để hương thơm ấm áp trên cơ thể cô.